Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 118, tiến hóa dấu hiệu. Hô, bóng đêm hơi lạnh, phong tuyết gào thét, cho đến thâm cốc lần nữa khôi phục nguyên bản tĩnh mịch. Khương Thanh Ngư liền đem mặt đất bên trên bị thất diệp thất hoa đồ mi trận tẩm nhiễm kịch độc. Lấy tơ độc hấp thu, tiếp theo thu nhận đến trong bình ngọc. Lần này hẳn là còn kém không nhiều lắm. Nhìn xem dư độc bị đều thanh trừ mặt đất, Khương Thanh Ngư tại thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời thân thể cũng cảm thấy rất là mỏi mệt. Lần này đối phó tà tu, mặc dù tu vi hơi cao hơn ta, nhưng là bởi vì có đạo thuật áp chế, cộng thêm phệ linh yêu đằng phụ trợ, làm ta đang lúc đối địch coi như thư giãn. Lần này đối địch, Khương Thanh Ngư phía trước chỗ chọn lựa hai khẩu thủy hệ huyền cấp đạo thuật. Kính hoa thủy nguyệt cùng thủy long ngâm đều cử đi lớn vô cùng tác dụng. Mặc dù này hai khẩu đạo thuật đối pháp lực tiêu hao rất nhiều, nhưng là vẫn cho Khương Thanh Ngư mang đến không ít kinh hỉ. Bằng vào ta trước mắt pháp thuật tạo nghệ, còn vô pháp chân chính phát huy ra này hai khẩu đạo thuật chân chính uy lực. Nếu là tu hành tới viên mãn, chỉ là kính hoa thủy nguyệt này một môn pháp thuật cũng đủ để vây khốn tà tu, căn bản không cần lại sử dụng tứ tượng khốn linh trận. Mà thủy long ngâm băng xương thuộc tính ta cũng không có phát huy đến cực hạn, nếu không cũng không lại vẻn vẹn đông cứng tà tu một đầu chân. Chấm ngoặc kép, loại trừ hai khẩu thủy hệ đạo thuật bên ngoài, Khương Thanh Ngư ý độc đạo thuật cũng phát huy tác dụng cực lớn. Đặc biệt là thất diệp thất hoa đồ mi trận bá đạo hiệu quả, càng là làm Khương Thanh Ngư cảm thấy cực kỳ hài lòng. Nhưng là, nếu nói lần này đối chiến số một công thần, vẫn là phải trừ yêu đằng ra, không còn có thể là ai khác. Chấm ngoặc kép, nói, Khương Thanh Ngư đầu ngón tay hư điểm, chiếm cứ tại đằng mộc không gian bên trong phệ linh yêu đằng liền từ hư không bên trong bay ra. Tiếp theo như một đầu bích sắc cự mãng một loại, ngoan ngoãn du tẩu đến Khương Thanh Ngư xung quanh. Lần này nếu không phải ngươi, ta sợ là muốn nguy hiểm. Mò lấy phệ linh yêu đằng thô trắng dây leo thân, Khương Thanh Ngư tâm tình cũng theo phía trước căng cứng trạng thái dần dần biến được tùng thỉ. Chỉ là thỏa đáng Khương Thanh Ngư chuẩn bị một lần nữa đem phệ linh yêu đằng thu hồi đến đằng mộc không gian thời điểm, bỗng nhiên nguyên bản nhu thuận phệ linh yêu đằng nhưng phát sinh dị dạng. Ngươi nói là tại cái đó trong huyệt động có thứ ngươi muốn? Rõ ràng tại mới còn cực kỳ bình thường phệ linh yêu đằng, tại thời khắc này không những toàn bộ dây leo thân đều tại run nhẹ nhẹ, thậm chí còn cực kỳ thực sự hướng Khương Thanh Ngư truyền đạt một chủng cuồng nhiệt cùng hưng phấn tâm tình. Mà loại tâm tình này, cho dù phệ linh yêu đằng đang hấp thu mộc đức thần lực thời gian, cũng không có như giờ đây như vậy vội vàng. Hô thở dài nhẹ suốt, thanh liên tỏa ra, theo nhất đạo bích sắc pháp lực từ Khương Thanh Ngư trong miệng thốt ra. Trong chốc lát, liên biện ngưng tụ, một đóa tản ra bích sắc hào quang thanh liên liền chớ Khương Thanh Ngư đưa vào trong huyệt động. Ngay sau đó, liên hoa lạc địa phương, linh chủng bừng bừng phấn chấn. Chỉ là trong nháy mắt, trong huyệt động liền bị một tầng rêu xanh bao trùm, không lưu một tia khe hở. Trong huyệt động hẳn là không có, có lẽ là hẳn là trong lòng đất bên dưới. Tại thi pháp tìm kiếm một phen sau đó, Khương Thanh Ngư tại loại trừ nguy hiểm đồng thời cũng xác định bị phệ linh yêu đằng chú ý đồ vật, ứng với không tại trong huyệt động. Đi, bích sắc dây leo thân ứng thanh mà ra, đằng ảnh lắc lư, tại phệ linh yêu đằng một hồi bốc lên phía dưới, cuối cùng tại một cái đen như mực bằng gỗ quan tài, bị phệ linh yêu đằng theo động huyệt lòng đất kéo ra đây. Lại là một cỗ quan tài. Chấm ngoặc kép, bụi đất bay tán loạn. Theo nhất đạo âm thanh lớn vang lên, bị phệ linh yêu đằng theo lòng đất lôi ra tới màu mực quan tài, trực tiếp bị một cái đằng tiên đả phá. Ngay sau đó, tại phệ linh yêu đằng tìm kiếm phía dưới, một khỏa bốc lên hào quang màu đỏ thắm hạt châu bị yêu đằng chậm chậm cuốn lấy, sau đó lại nhanh chóng đưa tới Khương Thanh Ngư trước mặt. Đây là gì đó? Tiếp nhận phệ linh yêu đằng đưa tới màu đỏ hạt châu, Khương Thanh Ngư trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia mê mang. Ngay sau đó, Khương Thanh Ngư hai mắt liền dẫy đến to lớn. Đây là Xích Hà Kim Tinh. Nơi này thế mà lại có Xích Hà Kim Tinh. Đọc thuộc lòng vạn cuốn tàng thư, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền nhận ra này mai màu đỏ hạt châu thân phận chân thật. Hơn nữa, làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tại này phiến thường thường không có gì lạ trong sơn cốc, thế mà lại có như thế vật chân quý. Xích Hà Kim Tinh cũng xưng là huyết tinh, chính là ngàn vạn thuần dương huyết khí lấy giữa thiên địa một sợi tiên thiên Xích Hà Kim Quang ngưng luyện mà hoàn thành. Không những ở trong chứa chính dương tức giận, hắn bên trong bị Xích Hà Kim Quang chỗ gột rửa tinh thuần huyết tinh, càng là điều hòa âm dương, bổ sung huyết khí đại bổ chi vật. Chấm ngoặc kép, trong đầu cực nhanh nhớ lại tàng thư bên trong liên quan tới Xích Hà Kim Tinh đủ loại miêu tả. Trong lòng sinh tồn sợ hãi thán phục sau khi, Khương Thanh Ngư cũng đối vật này lai lịch có chút phỏng đoán. Cái kia tên gọi Yến An tà tu mưu hại thần linh đa số thôn phệ huyết nhục. Hơn nữa trong lúc đối chiến đã từng nuốt cùng bạo linh đan tương tự huyết sắc đan dược. Giờ đây nghĩ đến, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, có lẽ cùng hắn sở tu công pháp có quan hệ, mà này khối Xích Hà Kim Tinh, hẳn là hắn cố ý chuẩn bị cho mình. Mặc dù, Khương Thanh Ngư đối với Yến An là gì không đem Xích Hà Kim Tinh quý giá như thế chi vật theo bên mình đảm bảo nguyên nhân cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng là, nếu người đã bỏ mình, nguyên nhân cũng không còn trọng yếu như vậy. Huyết sắc đan dược, Xích Hà Kim Tinh, cùng với liền thiên nhất tông pháp bảo đều không thể khám phá chân thân pháp thuật. Tại cái này tà tu thân phận chân thật, tất nhiên không đơn giản. Đặc biệt là sau lưng của hắn cung cấp đây hết thảy tà tu thế lực, càng là thâm bất khả trắc, trống rỗng não hải tạp tự. Lần này cái vì cứu người mà đến Khương Thanh Ngư, cũng không muốn truy đến cùng phía sau nguyên nhân. Lập tức, nhìn xem trước mặt một bộ kích động bộ dáng phệ linh yêu đằng, Khương Thanh Ngư chỉ là thưởng thức một hồi, liền cầm trong tay Xích Hà Kim Tinh đưa tới phệ linh yêu đằng trước mặt. Nếu là ngươi tìm tới, vậy liền giao cấp ngươi xử lý a. Tiếp nhận Xích Hà Kim Tinh phệ linh yêu đằng, khi lấy được Khương Thanh Ngư cho phép phía sau, đầu tiên là dùng chính mình cái kia có thể so với to bằng vại nước dây leo cọ sát Khương Thanh Ngư cánh tay, sau đó vẫy một cái dây leo đuôi, trực tiếp trốn vào đằng mộc không gian bên trong, bắt đầu vội vã không nhịn nổi luyện hóa tới Xích Hà Kim Tinh. Gặp đây, Khương Thanh Ngư chỉ là cười lắc đầu, tìm chỗ cao điểm, chuẩn bị thông qua đối nguyệt thổ nạp tới khôi phục thể nội pháp lực. Phệ linh yêu đằng tuy thân mộc ân huệ, nhưng lại không đổi được khát máu bản tính. Phía trước tuy có mộc đức tức giận tiến hành tổng hợp, nhưng là vẫn cứ không cách nào tránh khỏi dây leo thân sinh ra sát khí. Nhưng là nếu như phệ linh yêu đằng thật có thể triệt để luyện hóa Xích Hà Kim Tinh, có lẽ có thể triệt để cải thiện phệ linh yêu đằng này một tai hại. Huyết khí hỗn tạp, thường bạn tà sát, giờ đây phệ linh yêu đằng rõ ràng có niết bàn thực lực, lại không có thể xứng đôi linh trí, loại trừ cây cỏ yêu tộc trời sinh tính hạn chế bên ngoài, sát khí đối thần trí ảnh hưởng cũng là trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. Mặc dù tại mộc đức thần lực tịnh hóa bên dưới, phệ linh yêu đằng hung tính bị cải biến không ít, nhưng là thật muốn làm đến niết bàn trọng sinh, còn phải dựa vào một điểm cơ duyên mới được. Phệ linh yêu đằng huyết khí tuy nặng, nhưng cũng có dương khí dư thừa chỗ tốt, lại thêm có Xích Hà Kim Tinh tương trợ. Có lẽ, phệ linh yêu đằng có thể dựa này nhất cử lột xác thành giáp mộc linh chu cũng nói không chừng. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi nóng lên. Nếu như phệ linh yêu đằng coi là thật có thể theo thượng cổ dị chủng chi thể tiến hóa làm chân chính linh chu, như vậy, Khương Thanh Ngư có lẽ có thể trở thành thanh ngọc đằng lý trong lịch sử đầu thứ nhất thu phục tiên thiên linh chu đằng lý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.